Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 191, 191, thời gian của ngươi không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh ra khỏi hoàng cung, trước tiên đến tứ di quán một chuyến, cùng Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn đóng cửa nói chuyện một hồi, sau đó liền trở về giám sát ti án tìm được Phan Ngọc Thành, Trần Sung, Phùng Kỳ Chính và vài người khác, sau đó chia số ngân phiếu kia ra. Phan Ngọc Thành sẽ đích thân đến quân doanh một chuyến, sau đó lấy danh nghĩa của Hứa Thanh, đem số ngân phiếu còn lại chia cho các tướng sĩ. Mấy người vừa chia xong, một hồng y vệ đến tìm, nói là Cảnh Kinh muốn gặp Hứa Thanh. Mấy ngày nay Cảnh Kinh không lộ diện, vẫn luôn thẩm vấn Hứa Văn Bân cùng những người khác. Hứa Thanh đi vào phòng của Cảnh Kinh, ngồi đi, Cảnh Kinh chỉ vào chiếc ghế, sau đó còn pha cho Hứa Thanh một chén trà. Hứa Thanh vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, Cảnh đại nhân có phải có chuyện muốn nhờ ta không? Trừ chuyện vay tiền ra, chuyện gì cũng được. Cảnh Kinh đặt chén trà trước mặt Hứa Thanh, đi về chỗ ngồi của mình, do dự một chút rồi nói. Chuyện của phụ thân ngươi đã điều tra gần xong rồi, vừa rồi ta đã sai người đưa tất cả tội trạng vào cung. Tay Hứa Thanh đang cầm chén trà khựng lại, không nói gì. Cảnh Kinh thở dài, nói, tội trạng của tả tướng, phần lớn phụ thân ngươi đều có tham gia. Hứa Thanh khẽ thở dài, nói, cha ta chết chắc rồi, đúng không? Cảnh Kinh gật đầu, nào chỉ là chết chắc, với những chuyện ác mà Hứa Văn Bân đã làm, chém nghìn đao cũng không đủ. Nhưng nhị ca và tam ca của ngươi lại rất trong sạch, không có tham gia vào. Nhưng phụ thân ngươi phạm tội, bất kỳ tội nào cũng đủ để tru di cửu tộc, còn về phần cuối cùng sẽ bị xử như thế nào? Vẫn phải xem ý của bệ hạ. Hứa Thanh không nói gì, những gì có thể làm hắn đều đã làm rồi. Cửu công chúa đã giúp hắn cầu xin cho Hứa Hưng và Hứa Mẫu, huyền đế có bằng lòng tha cho hai người bọn họ hay không, không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Hứa Thanh, thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa, ngươi hãy tranh thủ đến gặp bọn họ đi. Bất kể Hứa đại nhân trước kia đối xử với ngươi như thế nào, nhưng lần này có thể lật đổ tả tướng, ông ấy đã liều mạng, là một nam tử hán. Hứa Thanh ừ một tiếng, rồi đứng dậy rời đi. Trong ngục tối âm u chật hẹp, Hứa Thanh xách theo hộp đựng thức ăn đến trước phòng giam của Hứa Văn Bân. Bảo hồng y vệ canh giữ phòng giam mở cửa, Hứa Thanh bước vào. Hứa Văn Bân gầy đi không ít, tóc tai bù xù trông rất chật vật, nhưng tinh thần lại khá tốt. Hứa Thanh mở hộp đá ra, lấy đồ vật bên trong ra, thuận miệng nói. Thời gian của cha không còn nhiều nữa. Hứa Văn Bân sững sờ, chợt đi tới ngồi xếp bằng đối diện Hứa Thanh, nhỏ giọng nói. Ta biết, ta đã rất mãn nguyện rồi, ít nhất trước khi chết không phải chịu khổ, những đồng liêu của con nể mặt con mà chiếu cố ta, cũng không dùng hình với ta. Hứa Thanh rót cho ông ta một chén rượu, Hứa Văn Bân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười nói. Rượu quế hoa của Thiên Phúc Lâu, Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, Hứa Văn Bân vừa cười vừa xé một cái đùi vịt, đưa cho Hứa Thanh. Này, con thích ăn vịt nướng Thiên Phúc Lâu nhất. Động tác của Hứa Thanh hơi cứng đờ. Thì ra cha đều biết, ta là cha con, sao lại không biết? Chỉ là trước kia không có cơ hội mua cho con. Hứa Thanh trầm giọng nói, con không cứu được cha. Ta biết, chuyện ta đã làm, chỉ cần một tội cũng đủ để tru di cửu tộc rồi. Ta cũng không muốn sống nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi gặp mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này của ta, nhát gan nhu nhược, lo trước lo sau, sống như đi trên băng mỏng, cũng chỉ có lần này là một nam nhân hán, may mắn là đã bảo vệ được con, coi như cũng có thể ngẩng cao đầu đi gặp mẹ con rồi. Hứa Văn Bân cười một cách thoải mái, dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu như lúc trước ta có được dũng khí như ngày hôm nay, có dũng khí cự tuyệt tả tướng, có lẽ đã không có nhiều bi kịch như vậy xảy ra. Kỳ thực lúc mới đón con về Hứa phủ, ta rất thất vọng về con, bởi vì tính cách của con giống hệt như ta lúc trước, nhát gan nhu nhược, luôn tìm cách lấy lòng người khác. Khi con đứng trên đống củi tẩm dầu thông, ném cây đuốc dưới chân ta, để ta thiêu chết con có biết trong lòng ta vui mừng biết bao nhiêu không? Hứa Thanh cười nói, vui mừng vì có thể thiêu chết con. Hứa Văn Bân, Hứa Thanh truyền chủ đề, nói. Lần trước cha nói với con là thái tử có vấn đề. Hứa Văn Bân nhìn hắn, con điều tra được gì rồi? Hứa Thanh gật đầu, cũng không biết có phải là do tâm lý hay không, bây giờ nhìn thái tử thế nào cũng thấy không ổn. Hứa Văn Bân uống một ngụm rượu lớn, nói, con có biết chỗ dựa lớn nhất hiện tại của con là ai không? Bệ hạ, Hứa Văn Bân gật đầu, không sai, chỗ dựa lớn nhất của con bây giờ chính là bệ hạ. Nhưng chỉ có bệ hạ làm chỗ dựa là chưa đủ, bệ hạ cuối cùng cũng sẽ già đi, không thể bảo vệ con cả đời. Cho nên, ngươi phải cố gắng bỏ lên trên, thành lập thế lực thuộc về mình, tốt nhất là có thể kiếm càng nhiều quân công. Đến lúc đó dù thái tử kế vị, cũng không dám tùy tiện động đến ngươi. Bệ hạ đang lúc tráng niên, ngươi có đủ thời gian để tạo dựng thế lực của riêng mình. Đồng thời, ngươi phải cố gắng hết sức bảo vệ bệ hạ, chỉ khi bệ hạ còn ở ngôi vị đó, ngươi mới an toàn, mới có thời gian làm chuyện mình muốn làm. Ninh Thần khẽ gật đầu, những điều này hắn đều rõ. Ninh Thần suy tư một hồi, trầm giọng nói, sang xuân năm sau, ta sẽ dẫn quân tấn công Nam Việt. Nếu khải hoàn, bệ hạ sẽ phong hầu cho ta. Ninh Tự Minh khựng lại, lại muốn xuất chinh ư? Ninh Thần ừ một tiếng, Nam Việt muốn chiếm lấy hành lang trăm dặm của Đại Huyền, không thể không đánh. Ngươi có nắm chắc không? Ninh Thần gật đầu, Ninh Tự Minh cười lớn, Ninh gia ta sắp có một vị hầu gia rồi, ha ha ha. Chớ vội mừng, ta sắp đổi họ rồi, chuẩn bị theo họ mẹ, nên ta được phong hầu cũng chẳng liên quan gì đến Ninh gia. Tiếng cười của Ninh Tự Minh đột ngột im bặt, kinh ngạc nhìn Ninh Thần. Ninh Tự Minh chợt cười khổ, nói, thôi được rồi, dù ngươi có mang họ gì thì vẫn là con ta, điều này ngươi không thể thay đổi được. Ninh Thần cười nói, ta chỉ đùa thôi, ta sẽ không đổi họ đâu. Ninh Tự Minh nhìn hắn không nói gì, chỉ là khóe mắt ngân ngấn lệ. Này, không phải chứ, cần phải kích động vậy sao? Tiểu tử thối nhà ngươi. Ninh Tự Minh lau nước mắt, nốc cạn một ngụm rượu, lẩm bẩm. Chết cũng không hối tiếc, chết cũng không hối tiếc. Đột nhiên, Ninh Tự Minh như nhớ ra điều gì đó, nói. Ngoài thái tử, ngươi còn phải cẩn thận một người nữa. Hoàng hậu, Ninh Tự Minh gật đầu. Hoàng hậu không đáng sợ, đáng sợ là phụ thân nàng ta. Thái sư, Ninh Tự Minh cười nói. Xem ra ngươi đã sớm có phòng bị. Ninh Thần cười nói. Nếu không thì ngươi nghĩ ta liều mạng kiếm quân công để làm gì? Ninh Tự Minh lộ rõ vẻ vui mừng. Lớn rồi, con thật sự đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Thái sư nắm giữ binh quyền. Ngươi chỉ có quân công, vẫn chưa đủ để đối đầu với hắn. Vì vậy, ngươi phải thường xuyên qua lại với Trần lão tướng quân, với uy vọng của ông ấy trong quân đội, đến lúc quan trọng chắc chắn có thể giúp đỡ ngươi. Ninh Thần gật đầu, còn gì muốn dặn dò nữa không? Ninh Tự Minh do dự một chút, nói, Ninh Hưng và Ninh Mậu. Ninh Thần nói, ta đã cố gắng hết sức rồi. Ninh Tự Minh gật đầu, cố gắng hết sức là được rồi, cố gắng hết sức là được rồi. Đúng rồi, nếu có dịp hãy đến Vân Phong khách điếm một chuyến, tìm trưởng quầy, hắn biết ngươi. Ta có để lại cho ngươi một vài thứ. Ninh Thần tò mò hỏi, là thứ gì vậy, ngươi đến đó sẽ biết. Ninh Thần gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thần nhi, ngày ta bị chém đầu, con có đến nhặt xác cho ta không? Ninh Tự Minh đứng dậy, dè dặt hỏi. Ninh Thần dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Sẽ, Ninh Tự Minh mỉm cười, nếu có thể, con hãy chôn ta cùng với nương ngươi được không? Ninh Thần ừ một tiếng, nói, được. Ninh Tự Minh ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, uống cạn một hơi. Không còn gì hối tiếc nữa. Đáng giá, mắt Ninh Thần cay cay, thở dài một hơi, xoay người rời đi. Giây phút này, hắn chợt hiểu Ninh Tự Minh phần nào. Đời người có quá nhiều điều bất đắc dĩ, đôi khi chỉ có thể cố gắng bảo vệ bản thân trước, rồi mới bảo vệ người khác. Lúc Ninh Thần ra khỏi đại lao, trong ngự thư phòng ở Hoàng Cung, Huyền Đế cũng đã xem xong bản cáo trạng mà Cảnh Kinh trình lên. Sắc mặt Huyền Đế vô cùng khó coi, mỗi tội danh trên đó đều là minh chứng cho cái chết của hàng trăm hàng ngàn mạng người. Khi ánh mắt ông dừng lại ở tên của Ninh Hưng và Ninh Mậu, ông khựng lại một chút. Toàn Thịnh, Ninh Hưng và Ninh Mậu này chính là hai huynh trưởng của Ninh Thần phải không? Toàn Công Công vội vàng đáp, phải. Huyền Đế suy nghĩ một lát, cầm bút phê lên tên Ninh Hưng và Ninh Mậu một vòng tròn. Sau đó, ông nói, hai người này không trực tiếp tham gia, tội không đáng chết. Hãy đẩy ra Bắc Lâm Quan, cho chúng đi xây thành. Toàn Công Công thầm hiểu, Ninh Thần vừa mới khải hoàn từ Bắc Lâm Quan trở về. giờ lại đẩy hai người này đến Bắc Lâm Quan, ý muốn chăm sóc thật quá rõ ràng. Bệ hạ thật sự rất sủng ái Ninh Thần. Toàn Thịnh, ngươi đi báo chuyện này cho Hoài An, để nàng ấy chuyển lời cho Ninh Thần. Toàn Thịnh cúi người, nói, vâng, lão nô đi ngay. Bệ hạ vì chuyện của Ninh Thần và cửu công chúa mà hao tâm tổn trí. Ninh Thần, tên tiểu tử vô tâm kia, hết lần này đến lần khác từ chối hôn sự do bệ hạ ban, phụ bạc thánh ân, đáng lẽ phải bị lôi ra đánh 50 chưa. Còn Ninh Thần lúc này tâm trạng không tốt, cưỡi ngựa lang thang không mục đích trên đường. Đi được một lúc, hắn vô tình nhìn thấy tấm biển hiệu của Vân Phong khách điếm. Nhưng hắn không dừng lại mà đi thẳng. Hắn không chắc có kẻ nào bám đuôi mình hay không. Thái tử không đáng tin, hoàng hậu lại đang nhăm nhe muốn hãm hại hắn. Biết đâu trong bóng tối luôn có kẻ theo dõi nhất cử nhất động của mình. Chi bằng đợi hôm nào đó tìm cơ hội cải trang rồi hãy đến. Đi mãi, hắn bất giác đến giáo phường ti. Ninh Thần bất lực vỗ đầu điêu thuyền. Con ngựa háo sắc này, ngày nào cũng đưa ta đến giáo phường ti. Ta là ngân y của giám sát ti. Ngày nào cũng đến giáo phường ti thì còn ra thể thống gì. Điêu thuyền hí lên một tiếng, tỏ vẻ uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần cưỡi ngựa lang thang, con đường này điêu thuyền đã đi rất nhiều lần, nên nó mới đưa Ninh Thần đến đây. Ninh Thần vỗ vỗ đầu nó, nói, nhớ lấy, sau này buổi tối thì đi cửa chính, ban ngày thì đưa ta đến cửa sau. Ta cũng cần mặt mũi, ban ngày bị người ta thấy ta đến giáo phường ti thì không hay đâu. Hiểu chưa? Điêu thuyền khịt mũi, không biết có hiểu hay không. Ninh Thần cưỡi điêu thuyền đến cửa sau, gõ cửa, giao ngựa cho lão trà, dặn dò lão nhất định phải cho nó ăn thức ăn tinh rồi mới lên lầu tìm Vũ Điệp. Ninh công tử, tiểu hạnh đang xách một bình nước nóng định vào phòng thì thấy Ninh Thần, vội vàng dừng lại hành lễ. Vũ Điệp có trong đó không? Tiểu hạnh gật đầu, Ninh Thần nhận lấy bình nước trong tay tiểu hạnh, nói. Muội đi làm việc đi. Ta mang vào cho nàng ấy là được. Vào phòng, Ninh Thần không thấy Vũ Điệp đâu. Hắn bèn đi vào phòng trong, Vũ Điệp đang nằm sấp trên bàn, quay lưng về phía hắn, không biết đang làm gì. Ninh Thần đặt bình nước xuống, nhẹ nhàng bước tới. Thì ra Vũ Điệp đang vẽ tranh. Ninh Thần đứng sau lưng nàng lặng lẽ nhìn, Vũ Điệp vẽ rất đẹp. Vẽ ta đẹp trai đấy chứ. Ninh Thần đột nhiên lên tiếng, khiến Vũ Điệp giật mình. Nhưng nghe giọng nói, nàng biết là Ninh Thần. Bèn quay đầu lại nũng nịu nói. Ninh lang đến lâu chưa? Vừa hỏi, nàng vừa cuống quýt giấu bức tranh đi. Ta vừa đến thôi, đưa ta xem nào. Vũ Điệp có chút ngượng ngùng, nhưng không nỡ trái ý Ninh Thần, đành đỏ mặt đưa bức tranh cho hắn. Ninh Thần nhận lấy, vừa xem vừa cười nói. Không ngờ nàng vẽ đẹp như vậy. Trong tranh vẽ một nam một nữ, nam tử một tay đặt lên chuôi đao, nhìn về phía xa, nữ tử nép vào bên cạnh chàng. Nhìn chàng với ánh mắt đầy tình ý, đây là ta, còn đây là nàng. Vũ Điệp đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Ninh Thần nhìn bức tranh, khẽ cười nói. Suối róc rách, chim hót hoa thơm, một ngôi nhà tranh nhỏ, có ta có nàng. Rồi chúng ta sẽ sống những ngày tháng an nhàn tự tại, sớm tối bên nhau. Thì ra đây là cuộc sống lý tưởng của Vũ Điệp à. Vũ Điệp xấu hổ cúi đầu, vành tay đỏ ửng. Cách chương.